Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người còn chưa đến gần, sao lại mở cửa được? Chẳng lẽ là những con thú dữ đó? Lưu Mẫn đang định cầm gậy sắt xông lên thì thấy trước mắt lóe sáng. Tiểu cô nương mà hắn nghĩ cần được bảo vệ đã xông lên như chó thấy thịt. Xin thứ lỗi cho hắn ví von như vậy. Thực sự chưa từng thấy cô nương nào gặp phải kẻ địch hung dữ lại kích động thế này. Sở Du Ninh muốn thử sức mạnh tinh thần cấp 11 của mình. Sau khi lên cấp 11, nàng phát hiện mình điều khiển vật thể dễ dàng hơn. Nếu tiếp tục chặn pháo đã B, A, N ra, chắc chắn sẽ không còn đau đầu nữa. Nàng thử ngưng tụ tinh thần lực thành lưỡi dao, chuẩn xác cắt vào cổ của những người đó. Thẩm Vô Cữu thấy người mà hắn sắp G, I, E, C đột nhiên ngã xuống. Vô hình chung dường như có thứ gì đó lướt qua cổ đối phương. Hắn biết Sở Du Ninh lại sử dụng năng lực của nàng. Vội vàng phối hợp giả vờ cắt cổ. Trong mật thất tối tăm, hàn quang lóe lên, kiếm của Thẩm Vô Cữu đi đến đâu thì có một ám vệ ngã xuống. Lưu Mẫn nhìn đến nỗi da đầu tê dại, một kiếm đi qua đã C, A, T, C, ồ người khác đơn giản như uống nước. Thật đáng sợ, hắn sờ sờ cổ mình, may mà trên chiến trường không C, H, E, T dưới tay Thẩm Vô Cữu, chắc chắn là do đối phương nương tay. Lúc này đây, hắn chỉ muốn nói một câu, cảm ơn đã không giết, đi. Sau khi nhanh chóng giải quyết xong mấy ám vệ, Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cữu đều ăn ý chọn con đường trước đó chưa từng đi. Thấy những con thú dữ vẫn điên cuồng chạy về phía trước, Sở Du Ninh cũng không ngăn cản, nàng thả chúng ra là để phân tán kẻ địch, vừa khéo để mọi người tưởng rằng bọn họ đi theo hướng đó. Mấy con thú vừa định rẽ đột nhiên chạy ngược trở lại. Phía sau còn truyền đến từng trận tiếng nổ. Đồng tử Sở Du Ninh co lại. Chạy nhanh, đây là cho nổ B, O, M từ bên trong. Nhất định muốn nổ C, H, E, T bọn họ. Không cần Sở Du Ninh thúc giục. Nghe thấy tiếng nổ đứt quãng, Thẩm Vô Cữu và Lưu Mẫn đều liều mạng chạy về phía trước. Nếu không chạy kịp sẽ bị nổ C, H, E, T ở bên trong. May mắn thay, con đường này không quá dài. Khi sắp đến lối ra, nơi đó còn có một khoảng đất trống rộng bằng một căn phòng. Lúc này chất đầy những bao lương thực và bạc. Có một số bao còn có thể nhìn ra bị lửa đốt. Nhìn thì biết được là cướp được. Trước đó nàng không ngờ lại dùng tinh thần lực tìm kiếm xem trong quốc khố có đường hầm bí mật hay không. Quả nhiên vàng bạc làm mờ mắt người. Lúc này Sở Du Ninh không còn thèm thuồng những lương thực đó nữa. Bởi vì khi bọn họ đến nơi đã có người châm ngòi thuốc S, U, N, G chôn trong tường. Hơn nữa đã cháy đến đáy. Muốn dùng tinh thần lực cắt đứt ngòi thuốc S, U, N, G đã không còn khả năng. Muốn dùng tinh thần lực chuyển đi thì trước tiên phải phá tường. Nhìn thấy vụ nổ chỉ trong nháy mắt, Ninh Ninh, nàng mau ra. Chưa đợi Thẩm Vô Cữu nói xong, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Du Ninh nắm ngược tay Thẩm Vô Cữu ném cả người hắn về phía lối ra. Còn Lưu Mẫn thì trực tiếp đá một cước. Ninh Ninh, tiếng hét của Thẩm Vô Cữu vang lên cùng với tiếng nổ. Hắn bị luồng khí đánh bay ra xa, ngã mạnh xuống đất, phía sau vang lên tiếng nổ. Lối ra bị nổ tung hoàn toàn. Ninh Ninh, Thẩm Vô Cữu hoàn toàn không màng đến bản thân. Bò dậy như phát điên lao tới đào bằng tay không. Muốn đào thê tử của hắn ra khỏi đống đá vụn. Cách chương.